Huyền Dung sửng sốt một lát rồi lập tức nói, cái gì là rất tốt chứ? Y còn chưa về Cổ Sát Tự, đã trễ vậy rồi còn không thấy bóng dáng. Không phải nói hiện tại đã giới nghiêm rồi sao? Sao ngươi biết y rất tốt? Nếu y bị thương hay đã gặp chuyện gì khác thì sao? Ngươi biết y hiện tại đang ở đâu không? Ngữ khí vô thức mang theo mấy phần ương bướng. Ngươi rất quan tâm y. Diệp Vu Thời cong mắt, tươi cười ôn hòa. Không biết sao, Huyền Dung dừng chân lại. Trong đầu xuất hiện dáng vẻ Diệp Vu Thời mắt đầy sát khí, toàn thân nàng run lên. Rõ ràng Diệp Vu Thời đang cười nhưng nàng lại cảm thấy không đúng lắm, cảm giác rất lạnh. Diệp Vu Thời cũng dừng bước lại nhìn chằm chằm nàng. Huyền Dung nhất thời không tự chủ được, run rẩy một lúc mới ấp úng nói, sao ta có thể rất quan tâm y chứ? Ta chỉ hơi quan tâm một chút mà thôi. Dù sao y cũng là đệ tử của Huyền Kiếm môn ta, ngày mai y còn một cuộc tỉ thí nữa. Người này trông rất ngu ngốc, không thích nói chuyện, ai biết y có bị người lừa gạt hay thế nào không? Ngu ngốc, không thích nói chuyện. Diệp Vu Thời đột nhiên cười, cười rất dễ nhìn, đáy mắt cũng mơ hồ có ý cười gợn sóng. Huyền Dung nhất thời ngây ra. Tuy người này thủ đoạn lang độc, khiến nàng cảm thấy rất nguy hiểm rất khó ưa, nhưng cười lên thì đẹp dễ sợ. Đi thôi, y sẽ không có chuyện gì đâu. Diệp Vu Thời nhếch môi nói, ngu ngốc, không thích nói chuyện. Y không ngốc, chỉ thỉnh thoảng ngây ra mà thôi. Chỉ là trước mặt Huyền Dung nhất định không phải loại ngẫu nhiên này mà là không thèm tranh biện gì cả. Phương khác đối với nữ tu hình như mang theo sự nhường nhịn trời sinh. Còn về không thích nói chuyện, độ cong trên môi Diệp Vu Thời càng lớn. Bọn họ ở chung hơn 2 năm, hắn nói một câu phương khác có thể tiếp 10 câu. Huyền Dung khó hiểu, sao nàng cảm thấy khí tức cả người Diệp Vu Thời đã thay đổi. Nàng đã nói sai gì sao? Không có mà, phương khác ngu ngốc mà. Nàng nói gì chỉ gật đầu sau đó là cười. Nàng hỏi trên 10 câu y mới đáp một câu. Khổng Du Thanh bên cạnh luôn chú ý sư muội nhà mình thấy Huyền Dung khó hiểu, không khỏi than dài, cuối cùng bất đắc dĩ kéo Huyền Dung đi theo mọi người. Sư muội này của hắn nhìn thì tùy tính thậm chí có chút dữ dằn, nhưng kỳ thật chỉ là miệng ác tâm lành, cực kỳ bao che khuyết điểm. Nàng thật sự xem Lá Thiếu Loan thành người của Huyền Kiếm môn rồi. Sau đó hắn lại nhìn sư phụ nhà mình với ánh mắt phức tạp. Thì ra Huyền Kiếm môn họ và phái Côn Luân là quan hệ này. Nếu đến lúc này hắn còn không hiểu thì hắn thật sự chẳng khác gì Huyền Dung. Sau khi Cổ Sát Tự giới nghiêm, tình trạng nguy cấp như thế nhưng sư phụ lại dẫn họ đến chỗ của phái Côn Luân. Mà phái Côn Luân nói đến chuyện trọng đại như thế cũng không tránh bọn họ. Thì ra họ đã đứng về phía phái Côn Luân. Có lẽ Huyền Kiếm môn họ kỳ thật đã lệ thuộc phái Côn Luân. Vậy chuyện sư phụ làm có thể lý giải được. Còn La Thiếu Loan đó, có lẽ cũng là người Côn Luân. Khi Khổng Du Thanh đang suy ngẫm, họ đã đến một viện lạc khác. Viện lạc này cách nơi ở của các môn phái khác rất xa, ở gần Hậu Sơn. Đoàn người Chí Tiêu đạo nhân đã theo Bát Thiên vào trong, chỉ còn hai người họ rớt ở cuối cùng. Lúc này Khổng Du Thanh nhìn thấy chỗ cổng vòm phía bên của viện, Trần Phủ đã thay áo bào trắng đứng ở đó, thần sắc không rõ. Khổng Du Thanh thầm kêu một tiếng không tốt. Quả nhiên Dung Nhi vốn bị hắn kéo tay áo đã chạy đến chỗ Trần Phủ, khí thế bừng bừng nói, sao ngươi lại ở đây? La Thiếu Loan đâu? Ngươi đã làm gì y? Ta biết ngay ngươi không có lòng hảo tâm gì hết. Đương nhiên nghĩ đến trường hợp hiện tại, Huyền Dung còn đặc biệt hạ giọng. Nhưng cơn giận trong ngữ khí không ít đi chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, phá cục. Ba tuyết trắng trong viện phản chiếu ánh trăng, trở nên sáng rực. Diệp Vu Thời vừa bước vào viện đã thấy phương khác mặt bạch bào mây gợn đã xóa bỏ dịch dung. Mà vị đứng bên cạnh y đương nhiên là tu sĩ của yêu tộc. Trong viện này đại khái có 30 mấy tu sĩ yêu tộc. Phương khác thấy đoàn người Chí Tiêu bước vào, vô thức sờ mũi vội vã lại hành lễ. Y không tính được mình vẫn phải làm sáng tỏ thân phận thật sự. Bây giờ thân phận La Thiếu Loan coi như đã bị vạch trần. Tính ra lát nữa Bát Thiên Đại Sư nói hết với họ, mọi người sẽ hiểu rõ ngay. Dù sao bây giờ tình hình đặc biệt, y cũng bỏ Dịch Dung trước mặt Trần Phủ, không làm mất mặt ra. Chí Tiêu vừa lòng sờ râu đắc ý nhìn La Thanh một cái. Sau đó quay sang nói với Khoảng Đông Nhiên, ngươi chính là khách đến từ Đại Lục Thanh Hoa. Bái kiến Chí Tiêu đạo nhân, vãn bối là đệ tử của Lục La Tiên Tử. Khoảng Đông Nhiên nói, thái độ ung dung không sợ hãi, hoàn toàn không nhìn ra hắn đang phải đối mặt với tình trạng gì. Chuyện phát triển đến mức này, Khoảng Đông Nhiên đã mất quyền chọn lựa. Hợp tác với phái Côn Luân và Cổ Sát Tự chính là chọn lựa duy nhất, cũng là chọn lựa tốt nhất của hắn. Nói là hợp tác nhưng bên hắn lại là phe yếu nhất. Lúc mọi người đang nói chuyện, một tiếng ầm vang lên, dao động linh lực cực đại truyền tới. Sắc mặt mọi người trong viện trở nên nghiêm túc. Phái Thái Hành bắt đầu hành động rồi. Họ nhìn nhau một cái rồi cùng nhảy lên không. Chỉ thấy sau khi khu mua bán Kỳ Liên ở chân núi Cổ Sát Tự vang lên một tiếng vang lớn, trận pháp phòng vệ đủ để chiếu sáng nửa chân trời cứ thế biến mất, chỉ còn lại từng điểm sáng nhỏ. Bát Thiên nhắm mắt nói, quả nhiên là phái Thái Hành. Trận pháp này bị phá, những đệ tử Cổ Sát Tự ông nhất định không ai còn sống. Chí Tiêu đạo hữu, tất cả đều đúng theo kế hoạch. Bát Thiên nói. Nói xong thì nhìn Trần Phủ, mọi người bèn tới vị trí sơn môn của Cổ Sát Tự. Ánh mắt phương khác đặt lên khu mua bán Kỳ Liên ở chân núi Cổ Sát Tự. Vừa rồi y nghe đao quang kiếm ảnh trong cuộc đối thoại của Bát Thiên Đại Sư và hai vị sư thúc. Vừa nghe, vừa thầm sợ hãi. Nếu nói kế hoạch của y là thô sơ là đại khái, vậy sau khi mấy người Chí Tiêu sư thúc nói qua nói lại hoàn thiện thì chính là một kế sách kỹ càng. Gừng càng già càng cay, quả nhiên y vẫn còn thiếu trình độ. Phương Khác mím môi, lần này Côn Luân muốn khai chiến với Thái Hành, mà hàm ý lộ ra trong ngôn ngữ của Cổ Sát Tự chính là nguyện ý lấy Côn Luân đi đầu. Loạn thế tới rồi, con, con, con. Tiếng chuông cổ của Cổ Sát Tự vang lên, âm thanh truyền đi rất xa. Phương Khác nhìn khu mua bán Kỳ Liên, tựa như có thể nghe được tiếng la giết truyền đến. Trận pháp phòng vệ là linh quang biến mất rồi. Tia sáng ở khu Kỳ Liên càng lúc càng nhiều. Từ trên núi nhìn xuống, như đang nhìn thấy từng điểm sáng đom đóm. Lúc mọi người đang trầm mặc, Hách Liên Thập Cửu vẫn luôn yên lặng không gây chú ý lại gọi Chí Tiêu, trong mắt đầy chiến ý. Chí Tiêu phất tay, nhìn những người khác rồi nói, các ngươi muốn đi đều có thể đi, nhưng ta chỉ nói một tiếng. Chiến trường không phải so đấu pháp. Quan trọng nhất không phải là cái dũng của kẻ thất phu mà là hợp tác. Nếu thất bại cũng có thể triệt bớt nhuệ khí của đám nhóc này. Nói xong Chí Tiêu trực tiếp đi tới chỗ ở của phái Thái Hành. Đi cùng còn có La Thanh. Bát Thiên đã đi trước khống chế đám người Tà Khâu. Nhưng ông nghĩ Tà Khâu đó sẽ không dễ dàng bị vây tại nơi đó. Hộ Lạc nhìn Hách Liên Thập Cửu và một vị sư huynh kiếm tu khác đã đi. Quay đầu thì phát hiện ánh mắt của vài người đều đặt trên người hắn, trong mắt biết rõ, sao ngươi còn không đi? Là phần tử hiếu chiến nổi danh với Hách Liên tại phái Côn Luân. Bây giờ hắn phải tràn đầy chiến ý như Hách Liên Thập Cửu mới đúng chứ. Lúc hai quân giao chiến hắn vẫn đừng nên chen vào, chẳng có gì vui cả đâu. Hộ Lạc nhìn Diệp Vu Thời. Diệp Vu Thời đã từng dạy dỗ họ cái gì là hậu quả khi khoe cái dũng của kẻ thất phu. Trận pháp năm sư đệ ký trúc cơ phối hợp đã mài dũa hắn 2 ngày 2 đêm. Cảm giác nghẹn khuất, cách đánh bó tay bó chân đó hắn không muốn phải thử lần nữa, rất không thú vị. Không biết về sau Phương Khác có bị dạy dỗ hay không. Đợi khi Hộ Lạc nhìn sang Phương Khác, Hộ Lạc sửng sốt. Chỉ thấy nữ tu của Huyền Kiếm môn khí thế hừng hực ngự kiếm đứng cạnh Phương Khác. Ngươi là La Thiếu Loan hay Phương Khác? Huyền Dung cắn răng hỏi. Thì ra La Thiếu Loan trước giờ chưa từng tồn tại sao? Vậy nàng tự cho là đúng xem La Thiếu Loan là người của mình, thật sự buồn cười. Cao đồ của phái Côn Luân người ta căn bản không cần nàng phải quan tâm. Phương Khác cười khổ không biết nên nói gì. Xem đi, đây chính là chỗ không hay khi thân phận y bị vạch trần. Ta là Phương Khác. Phương Khác còn chưa nói xong, Huyền Dung đã quay người đi. Phương Khắc há miệng không biết làm sao, đáy mắt Huyền Dung vừa rồi là nước mắt sao? Ta sẽ nói rõ với Dung Nhi. Khổng Du Thanh lưu lại một câu rồi đuổi theo. Phương Khắc mím môi, vô thố gãi đầu. Sao lại khóc rồi? Hồi tưởng lại, y không có làm chuyện gì quá đáng mà. Trừ cái tên Lá Thiếu Loan ra tất cả y đều không nói dối. Hơn nữa y và Huyền Dung hình như đâu có qua lại nhiều, mới mấy ngày mà thôi. Sao bây giờ lại có cảm giác như y lừa gạt tình cảm của nàng ta? Phương Khắc bất giác nhìn sang Diệp Vu Thời. Vị trí của Diệp Vu Thời cách y khá xa. Lúc này khóe môi Diệp Vu Thời cong lên, ánh mắt vẫn nhìn khu mua bán Kỳ Liên. Cứ như hoàn toàn không chú ý chuyện xảy ra bên này. Khó tiêu nhất là Triệu Ân Mỹ Nhân. Khoảng Đông Nhiên khẽ tắc lưỡi, tràn đầy hứng thú nhìn Phương Khắc và Diệp Vu Thời. Trực giác cho hắn biết giữa hai người này có mờ ám. Không nói lần trước Phương Khắc vì Diệp Vu Thời trực tiếp đối đầu với sư bá của hắn và Vệ Mâu Lưu. Chỉ nói ánh mắt Phương Khắc nhìn Diệp Vu Thời. Thấy Phương Khắc không để ý đến mình, Khoảng Đông Nhiên cầm cây dù nhích gần hơn, nói, lần trước ta còn nói sao lại thất bại cơ chứ. Hóa ra ngươi thích dạng này. Nói xong Khoảng Đông Nhiên khoác tay lên vai Phương Khắc. Âm thanh trầm thấp như đang luẩn quẩn bên tai. Từng tiếng nói đến tận lòng người. Còn dám dùng sắc dụ với ta, ta đánh ngươi. Phương Khắc cười híp mắt nói, lộ nguyên hàm răng trắng. Khoảng Đông Nhiên cứng người, ngừng cười trợn trắng mắt nói, ngươi thật nhàm chán. Năng lực kháng cự của người này đối với huyễn thuật không tồi, vẫn như lúc trước không chịu chút ảnh hưởng nào. Khoảng Đông Nhiên cảm thấy vô vị bèn cầm dù trở về sương phòng nghỉ ngơi. Chuyện về sau phát triển thế nào không có can hệ gì với yêu tộc họ. Khoảng Đông Nhiên không biết Phương Khắc hiện tại quả thật có lực kháng cự với huyễn thuật rất cao. Nhưng Đại Lục Thanh Hoa lần này thuần túy là bị dọa rồi. Khi Phương Khắc nhìn sang Diệp Vu Thời, người đó mặc bạch y như tuyết đứng thẳng, ánh mắt thanh lãnh tựa hồ không nhiễm khói lửa nhân gian. Suy nghĩ một lát y bất đắc dĩ phát hiện y không dám lại nói chuyện với Diệp Vu Thời. Cảm giác khó hiểu này. Phương Khắc thở dài dứt khoát ngồi khoanh chân trên kiếm giống Thái A. Y mím môi, có lẽ đại hội Cửu Châu không thể tiếp tục nữa rồi. Tiếp theo cả đại lục Cửu Châu sẽ phải đối mặt với chiến loạn. Bản tính của phái Thái Hành đã không thành. Bọn họ nên làm sao đây? Nếu y là Thái Hành, y sẽ dứt khoát không ngừng nghỉ. Không có yêu tộc thì không có yêu tộc. Ta cứ muốn đánh cổ sát tự ngươi. Ngươi lại có thể thế nào? Dù sao thế cục đã loạn rồi. Chỉ là nghe nói phái Thiên Sơn và Thái Hành qua lại rất gần. Tả Khâu thật sự sẽ bị cổ sát tự bắt sao? Nhớ tới dáng vẻ Tả Khâu, Phương Khắc chau mày, ánh mắt người đó nhìn thì trong trẻo, thực chất rất khó dò. Phương Khắc đột nhiên cứng người, đại hội Cửu Châu này đã không làm rồi, vậy tiền cược tính thế nào đây? Hơn 10 vạn linh thạch đó, cứ thế mất trắng sao? Khi Bát Thiên đến chỗ ở của phái Thái Hành, trong viện một mảng yên tĩnh, Bát Thiên giật mình, lớn tiếng nói, Tả Khâu ở đâu? Một tiếng két vang lên, cửa phòng mở ra. Đệ tử phái Thái Hành nối đuôi bước ra, vây thành một trận tròn, mũi đao chỉ ra ngoài. Tả Khâu ở ngay chính giữa, hắn mỉm cười không có vẻ gì là bị vây khốn. Hàn không chặn trước người Tả Khâu, sắc mặt hơi trầm. Nhậm Giáp truyền lời qua bảo chưa từng tìm được yêu tộc, một người cũng không bắt được. Nếu tình hình đã biến, bọn họ tự nhiên cũng phải có dự tính xấu nhất. Bát Thiên Đại Sư, Tả Khâu nói. Sắc mặt Bát Thiên rất khó nhìn, không ngờ đệ tử phái Thái Hành lại dũng mãnh như thế. 130 đạo sơn môn của cổ sát tự, chỉ trong một canh giờ đã bị phá hết 24 đạo. Phái Thái Hành không tìm được yêu tộc, thì trực tiếp trở mặt. Nhưng ông không lo lắng phái Thái Hành có thể công hà cổ sát tự. Chỉ là những đệ tử đã chết ông sẽ đòi lại từng người với phái Thái Hành. Tay cầm Phật Châu của Bát Thiên hơi nâng lên, mấy trăm Phật tu bạch bào nhanh chóng bày trận bao vây đám người Tả Khâu. Trên thân những Phật tu bạch bào này ai ai cũng loe loé kim quang, mà những kim quang đó lại có cảm giác như nối liền với nhau. Linh lực của những Phật tu đó cũng hoàn toàn dung hợp lại, không có khe hở nào để phá. Mắt Tả Khâu trầm xuống. không biết là ai phá kế hoạch của hắn. Những yêu tộc đó sao lại biến mất không thấy bóng dáng chứ? Nếu không phải là vậy, hắn cũng sẽ không lệnh Nhậm Giáp trực tiếp tấn công Cổ Sát Tự. Và sao Bát Thiên lại dám trực tiếp trở mặt với Thái Hành chứ? Ha! Tả Khâu mím môi, tạo ra độ cong bén nhọn. Sợ là Cổ Sát Tự đã liên kết với Côn Luân. Tả Khâu lấy bàn bát quái ra. Hắn muốn đi, chỉ dựa vào những người này không thể cản được. Kim Phật trận của Cổ Sát Tự đúng không? Hắn sẽ lĩnh giáo một phen. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 89, bái sư mặt trời sau chưa chiếu rọi cả dãy núi Kỳ Liên, quân đóng ở biên cảnh đã giao thủ vào buổi tối, vừa rồi tấn công điên cuồng của phái Thái Hành mới dừng lại. Trên chiến trường chất đầy thi thể, Phật tu Cổ Sát Tự một thân bạch bào nhiễm đỏ máu. Bát Du nhìn chiến trường, miệng chưa từng ngừng niệm kinh văn, chú vãng sanh. Mà lúc này phái Côn Luân đang đứng ở sơn môn thứ nhất của Cổ Sát Tự, chuẩn bị đi. 130 đạo sơn môn của Cổ Sát Tự tối qua đã bị phá 55 đạo. Khu mua bán Kỳ Liên tổn thất thảm trọng, đệ tử Cổ Sát Tự cũng tử thương gần vạn người. Những môn phái khác đã khởi hành trở về môn phái của mình, còn chuyện đàn áp phái Thái Hành, chỉ có Côn Luân, với Lục Căn Tự luôn giao hảo cùng Cổ Sát Tự, và một vài môn phái nhỏ phụ thuộc. Phái Thiên Sơn vẫn giữ trầm mặc. Rõ ràng ký kết ngầm giữa phái Thiên Sơn và phái Thái Hành vẫn được giữ rất tốt. Tổ Sơn Tự đứng đầu tứ đại tông môn ngoài dự liệu lại không có bất cứ động tĩnh. Mà như thị quán tại dãy núi Trường Bạch gần phái Thái Hành cũng im thin thít. Tứ đại thế gia hiện nay cũng không có gia tộc nào có phản ứng. Mọi người đều phát huy bốn chữ, chờ xem biến cố, rất tốt. Đối với kết quả này Bát Thiên và Chí Tiêu đã chuẩn bị trước, nhưng khi chân chính đối mặt với sự thật, Chí Tiêu cũng không thể không thừa nhận trong mười mấy năm mình ẩn cư ở cùng Sơn Cốc, phái Thái Hành đã bất chi bất giác lôi kéo được rất nhiều thế lực. Từ đánh nhỏ đánh ít không ai để ý diệt sạch những môn phái nhỏ ở dãy núi Thái Hành. Đến bây giờ phía Bắc Đại Lục Cửu Châu coi như đã hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của phái Thái Hành, mà Côn Luân dưới sự trưởng quản của Trí Ngu không có sai lầm gì cũng không có hành động gì. Nhưng có lúc không có hành động lại là sai lầm lớn nhất. Phương Khác nghĩ đến thế cục hiện tại, bên tai là kinh văn nặng nề, chậm rãi phủi tuyết đọng trên áo. Quả nhiên không thể giữ Tả Khâu lại được. Hôm qua Tả Khâu vẫn đột phá vòng vây hội họp với Nhậm Giáp vừa chạy lên núi sau đó trở về Thái Hành trong sự truy sát của Cổ Sát Tự. Nhưng Tiêu Vân Giật lại bị Cổ Sát Tự giữ lại, mà không biết tại sao Cổ Sát Tự lại giao Tiêu Vân Giật cho Côn Luân. Tiếp theo bọn họ sẽ rời khỏi Cổ Sát Tự, Bát Thiên Đại Sư đích thân tiễn họ ra khỏi Sơn Môn. Kiếm trong tay ta, vì sao mà vung? Tiêu Sương Thu đứng bên trái Phương Khác đột nhiên nói. Âm thanh cực nhỏ, nhưng mọi người xung quanh lại có thể nghe được. Phương Khác quay đầu nhìn Tiêu Sương Thu, mặt nàng lạnh như băng xương. Nhưng sự lo lắng trong mắt không thể che giấu được. Phương Khác đột nhiên hơi hiểu ra sự kiên định của Tiêu Sương Thu đến từ đâu. Khi người ta có thứ muốn bảo hộ thì sẽ trở nên kiên cường mà ngoan cố. Vậy tại sao y vung kiếm? Lần đầu tiên Phương Khác nghĩ đến vấn đề này. Sau kiếm ý là kiếm tâm, vậy kiếm tâm của y là gì? Ngươi còn nợ ta 10 ngày. Khi Phương Khác đang đầy tâm sự, Trần Phủ không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Oai Phương Khác, ngước mắt nhìn Trần Phủ một thân dính máu, không khỏi oán thầm. Rốt cuộc ngươi có bao nhiêu oán niệm đối với việc đánh bại ta? Lúc này mà vẫn còn nhớ đến chuyện đó. Nhưng nhìn đôi mắt của Trần Phủ, Phương Khác nghĩ nghĩ lại cười nói. Hoan nghênh ngươi đi theo bất cứ lúc nào, nhưng chuyện đánh bại ta, sợ là ngươi không làm được. Ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Trần Phủ mím môi. Trong mắt là sát ý, Phương Khác còn muốn nói gì đó, đã bị Chí Tiêu hừ một tiếng cắt ngang. Vừa dứt lời, mọi người đã ngự kiếm bay lên, hướng về chỗ giao giới của Côn Luân và Cổ Sát Tự. Binh mã của phái Côn Luân đã đợi họ ở đây. Phương Khác nửa là trầm mặc nửa là bi thương quay đầu nhìn khu mua bán Kỳ Liên dưới chân núi Cổ Sát Tự. Linh thạch của Oai thật sự không còn rồi. Hơn 10 vạn linh thạch có thể làm gì? đó là rất nhiều đấy, ít nhất có thể thay nguyên bộ trang phục trên người, từ chân tóc đến chân răng. Diệp Vu Thời nhìn vẻ mặt Phương Khác, khẽ nhíu mày, ánh mắt này nhìn thế nào cũng cảm thấy rất quen thuộc, giống hôm đó tại Đại Lục Thanh Hoa hắn cho y biết toàn bộ vật liệu đều đã dùng để bố trí trận pháp rồi, hai chữ thôi thịt đau. Hiện tại Phương Khác hình như hơi tránh né hắn. Diệp Vu Thời cười nhạt, con mắt hẹp dài cong lên, mười mấy người ngự kiếm mà đi. Huyền Cực cũng đến Sơn Môn nhìn đoàn người Côn Luân rời đi, nói với Khổng Du Thanh bên cạnh, chúng ta cũng trở về thôi. Sắc mặt Khổng Du Thanh xoắn xuýt, vậy con đi gọi Dung Nhi, muội ấy còn đang giận dỗi không chịu qua. Khổng Du Thanh quay người, lập tức giật mình, người hai tay ôm ngực khí thế bừng bừng đứng sau lưng hắn không phải chính là Huyền Dung sao? Sư huynh nói gì vậy hả? Ai giận dỗi? Con mắt nào của huynh thấy muội giận dỗi? Huyền Dung nhấn từng chữ, phái Côn Luân gì chứ, tài giỏi lắm sao? Không hiếm lạ, đi cũng chẳng nói với chúng ta một tiếng, uổng cho một phen quen biết. Chúng ta cũng đi. Huyền Dung nhìn bóng người đi xa nói, chỉ tại nàng nhìn người không rõ, ngu ngốc thật sự cho rằng đó là La Thiếu Loan. Vì đối phương gánh trên người vinh quang của Huyền Kiếm Môn mà đương nhiên cho rằng đó là người nhà mình. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Huyền Dung cũng hiểu La Thiếu Loan cũng thế mà Phương Khác cũng thế. Đối phương từ đầu đến đuôi căn bản chưa từng nói mình có quan hệ gì với Huyền Kiếm Môn của họ. Là nàng tự cho là đúng, nhưng lần sau, nếu để nàng gặp lại y, nàng nhất định cho y biết mặt. Dung Nhi, Phương Khác nhờ huynh gửi lời hỏi thăm muội. Khổng Du Thanh sờ mũi nói, tính ra Phương Khác cũng bị tiểu sư muội hôm qua dọa rồi. Lời này đừng bao giờ nói nữa. Huyền Kiếm Môn chúng ta và Côn Luân vốn là một thể. Sư tổ gia gia của con chính là đệ tử Côn Luân. Huyền Cực nói xong thì đi xuống núi, không quan tâm Huyền Dung và Khổng Du Thanh kinh ngạc. Đương nhiên sự kinh ngạc của Khổng Du Thanh có vài phần là giả vờ. Nếu để tiểu sư muội biết hắn đoán được gì đó mà không nói với nàng, chân hắn nhất định bị đá gãy. Sư muội quá hung tàn cũng hết cách thôi. Qua một lát Phương Khác nhìn đội ngũ chờ đợi phía trước, đối phương rõ ràng cũng thấy họ, lập tức ngừng nghỉ ngơi, chậm rãi bay lên không. Đội ngũ to lớn này từ phái Côn Luân trực tiếp đến chỗ giao giới của Kỳ Liên và Côn Luân. 5 chiếc thuyền bay hình thoi cỡ vừa, một chiếc thuyền bay cỡ lớn có trang bị nỏ cỡ lớn. Còn có gần 100 đệ tử Côn Luân ngự kiếm theo bảo vệ, mà đi đầu đội ngũ là mười mấy đệ tử điều khiển linh thú đại bàng trọc. Đám người Phương Khác lên thuyền bay lớn nhất ở giữa. Duy chỉ có Hộ Lạc và Chu Thức Vũ theo lệnh Chí Tiêu thống lĩnh 3 chiếc thuyền bay cỡ vừa quay trở lại. Đây là tăng viện mà Chí Tiêu đã hứa với Cổ Sát Tự, 5.000 đệ tử Côn Luân. Sau khi lên thuyền bay, Chí Tiêu nhìn đám đệ tử đã trầm mặc không ít. Sắc mặt trầm xuống, cái điệu bộ gì đây hả? Thiếu đánh đúng không? Chút chuyện này đã không chịu nổi. Khí thế lên chút cho ra coi. Kỳ thật mọi người đều có xúc động. Bất cứ ai lần đầu trực diện chiến trường cũng sẽ có chút xúc động đúng không? Dù có thích ứng với máu tanh cỡ nào lần đầu tiên nhìn thấy sự giết chóc trên chiến trường vẫn chịu ảnh hưởng đúng không? Nhưng nói thật, đến bây giờ cảm xúc của mọi người trên cơ bản đã điều chỉnh tốt. Trừ 3 người, đều mặt không biểu cảm mang sự nặng nề. Hách Liên Thập Cửu tối qua chịu thiệt lớn bị vây đến mức ngay cả tay cũng không thể duỗi thẳng. Lần đầu tiên hắn biết được sức mạnh của hợp công. Phương Hiền Thanh thề thốt nói Phương gia sẽ nghiêng về phía Côn Luân. Kết quả phụ thân hắn căn bản không nghe hắn khuyên. Phương Khác trước mặt Chí Tiêu, còn về tại sao Phương Khác lại trầm mặc. Đợi Chí Tiêu nói xong, Hách Liên Thập Cửu phẫn hận biểu thị sớm muộn cũng có ngày đòi lại món nợ hôm nay. Mà Phương Hiền Thanh lập tức điều chỉnh cảm xúc của mình. Duy chỉ có Phương Khác vẫn mang vẻ mặt không biểu cảm. Y căn bản không cảm thấy Chí Tiêu đang nói mình. Phương Khác, Chí Tiêu gọi. Phương Khác nghi hoặc nhìn Chí Tiêu. Lần này coi như ngươi đã lập đại công, môn phái tự nhiên sẽ có khen thưởng. Ngươi có yêu cầu gì, cứ đưa ra. Chí Tiêu nói, đáy mắt lóe qua vừa lòng, không hổ là người ông xem trọng. Nghĩ vậy Chí Tiêu đắc ý liếc La Thanh một cái. Khen thưởng. Phương Khác sáng mắt, vẻ âm trầm lập tức mất sạch. Biến hóa này hiển nhiên tất cả mọi người đều nhìn ra. Chí Tiêu co giật khóe môi, tiểu tử này ngươi không thể biểu hiện ung dung nhàn định chút cho ta hay sao? Thu vẻ mặt hiện tại của ngươi lại cho ta. Chí Tiêu đột nhiên hối hận sao mình lại đề cập đến chuyện này trước mặt mọi người cơ chứ. Vậy đệ tử liền nói, đệ tử muốn. Phương Khác muốn nói là linh thạch nhưng còn chưa kịp ra khỏi miệng đã nuốt về. Sao y lại cảm thấy nếu y nói ra thì sẽ chết rất khó coi. Mấy gốc linh dược trong cùng sơn cốc. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là yêu cầu này thỏa đáng nhất. Phương Khác cười nghĩ, chỉ cái này. Chí Tiêu hỏi, chỉ cái này. Lòng tham quá lớn như rắn nuốt voi, điểm này y vẫn biết. Còn nói nữa y hoài nghi lần này Chí Tiêu sư thúc sẽ trực tiếp xách cổ áo y ném khỏi thuyền bay. Được rồi, về sau dược thảo linh thực ở cùng sơn cốc đều do ngươi đến chăm sóc. Đáy mắt Chí Tiêu mang theo ý cười, tiểu tử này quả nhiên đã nghĩa chúng linh dược ở chỗ ông từ lâu rồi. Vậy ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy? Chí Tiêu lại hỏi. Tất cả mọi người kinh ngạc, bái làm môn hạ của Chí Tiêu có nghĩa là gì? Thân phận Chí Tiêu tại phái Côn Luân kỳ thật có chút tách biệt. Hơn 50 năm trước, vốn dĩ người được chọn cầm quyền là Chí Tiêu, nhưng không biết sao Chí Tiêu lại chọn ẩn cư trong cùng sơn cốc giao nội môn Côn Luân cùng những sự vụ khác cho Chí Ngu đạo nhân. Năm đó lời đồn ra là nói ông thương tâm vì tình, vì thế không muốn quản những thứ này. Mà bây giờ, rõ ràng Chí Ngu đã giao quyền lợi lại cho Chí Tiêu. Mà dưới trướng Chí Tiêu đến nay không có một đệ tử. Nếu thu Phương Khác làm đệ tử nhập môn, Phương Khác sẽ là thủ tịch đại đệ tử của Chí Tiêu. Thân phận này đương nhiên vô cùng chiếm ưu thế. Như vậy Phương Khác gần như không tốn chút sức lực nào đã có thể vào trung tâm phái Côn Luân. Đệ tử nguyện ý. Phương Khác trước là giật mình, sau đó phản ứng lại lập tức cung kính chắp tay thi lễ. Hôm đó Chí Tiêu chỉ dẫn y tại cùng sơn cốc, trong lòng y sớm đã xem Chí Tiêu là một nửa sư phụ. Vậy nhớ kỹ, đợi về Côn Luân hành lễ bái sư cho ta. Chí Tiêu tiêu sái phất tay áo, coi như tiểu tử này cũng có chút mắt nhìn. Đoàn người Côn Luân ngồi trên thuyền bay trở về Côn Luân, mà đại lục Cửu Châu cũng đã kéo màn chiến loạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, chuyện xưa đừng nhắc. Chí Tiêu, chúc mừng, chúc mừng. Mọi người trên thuyền bay đều lên tiếng chúc mừng. Phương Khác chỉ có thể cười đáp lại, sau đó bị đẩy đến ngồi cạnh bàn tròn. Chuyện tốt thế này, Phương sư đệ phải uống vài ly chứ nhỉ? Chỗ sư huynh có linh tửu thượng hảo, không thể không nể mặt đâu. Phùng Mặc cười lấy ra một bình linh tửu, rồi móc tiếp một bình, tiếp thêm một bình. Lập tức trên bàn đặt đầy linh tửu. Khí thế này sao giống không say không về quá vậy? Phương Khác nhìn vị sư huynh này, tuy chẳng qua chỉ quen biết sơ nhưng tuyệt học dưỡng rượu của đối phương trên dưới dưới Côn Luân không ai không biết. Rượu của hắn nổi tiếng là dễ say. Y đắc tội vị sư huynh này từ lúc nào? Phương Khác nhìn bầu không khí thoáng cái trở nên náo nhiệt dưới sự cung ứng của vị Phùng Mặc sư huynh, còn có vô số cái tay duỗi tới mời rượu oai Phương sư đệ, không uống là không nể mặt đó. Các vị sư huynh, sư đệ không chịu nổi. Phương Khác uống hai ly liền nói, dùng ly có ý nghĩa gì? Là đàn ông thì đổi sang chén, đổi chén lớn. Âm thanh Phùng Mặc vang lên lần nữa, ly rượu trên bàn lập tức bị đổi thành chén lớn. Đúng, phải dùng chén lớn. Ly trong tay Phương Khác cũng bị lấy đi, không biết bị ai nhét cho một cái chén. Uống sạch một hơi. Không uống chính là không nể mặt các sư huynh. Uống sạch một hơi mẹ mi. Uống, uống, uống. Phương Khác bất đắc dĩ chỉ đành nhận từng chén từng chén. Đây là chọc giận ai vậy? Công Tôn Tùy nhìn Phương Khác, sau đó rời mắt nhìn Diệp Vu Thời nói, Phương sư đệ chỉ sợ còn không biết làm đệ tử của Chí Tiêu sư thúc đồng nghĩa với đắc tội một đống sư huynh nhỉ. Nghe nói khi biết Chí Tiêu sư thúc chỉ điểm Phương Khác, Hách Liên Thập Cửu đã dán chiến thiếp. Sau đó trong môn phái có một đám người đều nói muốn cho y biết mặt. Phùng Mặc này cũng là một người trong đó. Nếu không phải Phương Khác có hành tung bất định, Diệp sư đệ, ngươi để mặc thế sao? Diệp Vu Thời mím môi cười nói, không ngại. Lúc này đã vào biên cảnh Côn Luân, không